Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đây rõ ràng là hai tệ, bây giờ lại gấp đôi. Điều này Cố Nghiên sao có thể muốn được? Thím, cháu chỉ lấy những gì cháu nên lấy. Cố Nghiên đương nhiên biết rằng đối phương muốn bồi thường cho cô, nhưng cô sẽ không cần. Cháu ấy thật là quá lương thiện rồi. Cho cháu thì cháu cứ cầm lấy. Thím tiền lại nhét tiền qua. Không được, không được đâu. Nhưng Cố Nghiên vẫn không muốn. Đầu mọi người không ngừng quay trái rồi lại quay phải, chính là nhìn họ đùn đẩy nhau. Mọi người, nếu không thì quyên góp đi. Ôi trời, cuối cùng, thím tiền dứt khoát vứt tiền và chạy. Đây coi như là tiền kết hôn thím cho cháu và tiểu tử kính tùng kia. Nói đến đây, nhìn bóng lưng cô ấy đã đi xa, Cố Nghiên thực sự không lấy không được. Cảm ơn thím tiền, cô nhón chân, hướng về phía bóng lưng cô ấy. Đáp lại cô là giọng nói to, cười ha ha vui vẻ của thím tiền. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Đúng thật là, nhà đầu A Nghiên à. Nếu bây giờ chân tướng đã rõ ràng rồi, vậy cháu xé tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ với gia đình đi thôi. Đều là người một nhà, gọn gàng ngăn nắp tốt biết bao. Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi không kiềm được mà nói. Nghe thấy lời này, Cố Nghiên không ngạc nhiên, cũng biết đối phương là có ý tốt. Dù sao cô vẫn là một cô gái chưa lấy chồng, nếu thực sự cắt đứt quan hệ với gia đình, sau này sẽ ăn ở đâu? Đúng đó, con gái, một nhà không nói hai lời, sao có thể cắt đứt quan hệ? Đi thôi, về nhà cùng ba, ba cô sớm đã hối hận rồi. Bây giờ thấy có đường xuống nước, vội vàng đạo đức giả nói. Ông ta đương nhiên không phải vì tình yêu dành cho cô con gái này. Ông ta chỉ là thèm muốn 5 tệ đó thôi, còn muốn chỉnh đốn lại cô. Cố Nghiên nào có thể không nhìn ra khuôn mặt ra vẻ đạo mạo này của ông ta. Cô bắt gặp ánh mắt của ông ta, từng câu từng chữ nói. Tôi sẽ không trở về nhà cùng với ông. Tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ này tôi cũng sẽ không xé. Bởi vì cái nhà đó đã khiến tôi quá thất vọng đau khổ rồi. Cô nhấn mạnh ngữ khí, những ngón tay siết chặt trên lồng ngực, cả người chơi vơi, như thể trái tim thực sự bị tan vỡ rồi. Lấy chuyện vừa nãy mà nói, rõ ràng Trình Kính Tùng còn chưa kết hôn với tôi, muốn phủ sạch quan hệ với tôi thì quá dễ dàng, nhưng anh lại không do dự bất chấp tất cả chống đỡ cho tôi. Nhưng người ba mà tôi hiếu thuận hơn 20 năm, lại không do dự mà vứt bỏ tôi. Đúng là không so sánh thì không có đau thương. Mặc dù là Cố Nghiên đề cập đến việc đoạn tuyệt quan hệ trước, nhưng rõ ràng mọi người đều biết, người thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ là cha Cố người sợ bị liên lụy. Nếu không, ông ta căn bản sẽ không đồng ý chuyện vô lý như vậy. Mẹ lại càng tàn nhẫn hơn, không ngần ngại hợp tác với người ngoài để phá hủy sự trong sạch của tôi. Tôi trở về cái nhà đó còn có ý nghĩa gì nữa? Cố Nghiên dường như thực sự đau lòng đến cùng cực, đến đứng cũng đứng không vững, cong người nửa ngồi xổm trên mặt đất. Cô khóc nỉ non như một con vật nhỏ bị cố tình vứt bỏ. Đầy tuyệt vọng, Cố Nghiên, tôi rốt cuộc là làm gì có lỗi với mấy người? Từ 3 tuổi bắt đầu như một con sen phục vụ họ. Tiền kiếm được và công điểm đều giao cho gia đình, nhưng họ không yêu quý tôi thì thôi đi, còn làm tổn thương tôi như vậy. Cô đây là đang nhắc nhở mọi người. Cố Nghiên, cô không vong ân bội nghĩa. Cô làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy còn không xứng với ơn sinh thành sao? Chẳng lẽ trái tim tôi không phải thịt, sẽ không biết đau sao? Mỗi một lời lên án đều xót xa, khiến lòng người run lên dữ dội. Vốn dĩ còn có người muốn nói là dù sao cũng là ba mẹ cô, nhà họ Cố cũng là nhà của cô. Nhưng khi đối mặt với nỗi đau xé ruột xé gan của Cố Nghiên, ai còn có thể nói ra được? Cách chương.